Chương 189, 189, lại đến Thẩm gia, 2. Thẩm gia biệt thự. Hôm nay không phải cuối tuần, người Thẩm gia đại đa số đều tại trong tiệm bận rộn, trong biệt thự trừ Thẩm Hàm, chỉ có hai cái người hầu. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm vợ ơ y ma lần nữa cùng Hứa Trường An cùng nhau tới, Thẩm Hàm hơi kinh ngạc. Hứa đại sư, ngài đã tới bởi vì Hứa Trường An là quý khách, Thẩm Hàm tự nhiên muốn dẫn đầu cùng hắn chào hỏi. Hắc hắc, ta cái này vừa rời đi không bao lâu, lại trở về. Hứa Trường An vừa cười, một vừa quan sát Thẩm Hàm sắc mặt, trên người nàng còn có âm khí, nhưng là âm khí tán không ít, sắc mặt nhìn cu nở dê tốt hơn nhiều. Hứa đại sư đừng khách khí, chúng ta Thẩm gia tùy thời hoan nghênh ngươi ân. Hứa Trường An lên tiếng, lập tức hắn lại nhìn một chút biệt thự đầu bậc thang, ta tùy tiện nhìn xem. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, nếu như cái kia cuốn lấy Thẩm Hàm không phải âm hôn nam quỷ mà là tai nạn xe bên trong đột tử quỷ đâu. Hứa Trường An bất động thanh sắc từ trong túi của mình móc ra một cái mini bản nhỏ tháp đồng. Đây là một loại trấn áp oan hồn lệ quỷ pháp khí, mà lại chỉ cần có oan hồn lệ quỷ khí tức, cái này tháp đồng QNZ sẽ lập tức có cảm ứng. Nhìn xem Hứa Trường An lên lầu, Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm thì bô y tiếp Thẩm Hàm ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, Thẩm gia người hầu cho hai người rót hai chén nước trái cây. Tạ Ngọc Điệp nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại nhìn một chút Thẩm Hàm, giống như có chu tờ muốn nói lại thôi. Thẩm Hàm chú ý tới Tạ Ngọc Điệp thần sắc, không nhịn được nhíu mày, một mặt tò mò nhìn nàng. Tiểu Điệp, ngươi có phải hay không là có lời gì muốn nói a? Ta Tạ Ngọc Điệp lại theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới quay người kéo lại Thẩm Hàm tay. Nhỏ Hàm, ta cùng Hoan Tâm cũng muốn giúp ngươi. Ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói Nhậm Nhất Hách sự tình? Nhậm Nhất Hách nghe được Tạ Ngọc Điệp, Thẩm Hàm đột nhiên kích động đứng dậy, các ngươi cũng biết Nhậm Nhất Hách nói, Thẩm Hàm đột nhiên dùng sức cắn môi một cái, ta liền biết, hắn không phải ta tưởng tượng ra được, là thật sự có người này, có phải là đúng hay không? Nhìn thấy Thẩm Hàm có chút không khỏi kích động, Tạ Ngọc Điệp giật nảy mình. Ngược lại là một bên Linh Hoan Tâm đứng dậy, một mặt lạnh nhạt kéo lại Thẩm Hàm tay. Tay của nàng giống như so với hôm qua còn muốn băng lãnh. Nhỏ Hàm, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta QNZ muốn giúp ngươi. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất thấp, rất ôn hòa, để tâm tình của người ta QNZ không tự chủ được bình tĩnh lại. Ân, tốt, ta tin các ngươi. Thẩm Hàm trần trờ thở dài một hơi, lập tức nhìn trên lầu một chút, các ngươi theo ta lên lầu đi, ta mang các ngươi đi một nơi. Nói, Thẩm Hàm liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi lên lầu. Tạ Ngọc Điệp cu nở dê đi theo hai người sau lưng. Thẩm Hàm mang theo hai người đến lầu hai tận cùng bên trong nhất cửa một căn phòng. Nơi này là ta cùng tỷ tỷ thư phòng. Thẩm Hàm thần sắc có chút u buồn, nàng chậm rãi đẩy ra cửa lớn của thư phòng. Gian phòng không tính quá lớn, nhưng là chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Hai bên đều là giá sách, tại thư phòng trung ương nhất đặt vào một trường gỗ lim bàn đọc sách. Bàn đọc sách sau có một thanh ghế dựa bốn chân. Thẩm Hàm nhìn xem cái ghế kia có chút ngây người, trước kia tỷ tỷ làm thích ngồi ở cái ghế kia bên trên xem sách, bé gái liền ghé vào bên bàn đọc sách ngủ nướng. Mà chính mình khi đó luôn luôn tránh ở một bên bay trên cửa, trong tay đầu cầm sách, trên thực tế tâm tư sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Thẩm Hàm theo bản năng nhìn thoáng qua thư phòng bay cửa sổ, lúc này bay trên cửa còn bày biện một quyển sách. Nàng có chút sửng sốt một chút. Là ai đem sách để ở chỗ này từ khi tỷ tỷ sau khi chết, chứ nàng, còn có ai tiến vào căn này thư phòng?